Chương 2389 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Mông giới linh thảo, bất tử hoa. Liễu Nguyên Tiên Tôn quá giống phải hiểu rõ Long Phi sử dụng đến cùng có phải là viễn cổ thuật luyện đan, hắn quá muốn biết Long Phi trên người bí mật, nếu như Long Phi trên người thật sự có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vậy hắn sẽ lập tức mang Long Phi rời đi nơi này, mỗi một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh đều là Hồng Mông đại thế giới một phần, lại như là một đạo pháp tắc, một đạo trật tự, hoặc là cũng có thể nói là một đạo thiên cơ. Sức mạnh của nó vô cùng mạnh mẽ, nếu như Long Phi trên người gánh chịu viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vậy hắn ở loại này vị diện chính là lãng phí thời gian, hư độ thời gian, hắn hẳn là lập tức tiến vào Hồng Mông giới, bất quá, Liễu Nguyên Tiên Tôn vượt cấp, Long Phi liền càng sẽ không nói, hiện tại còn bị giam lỏng lên, Long Phi thì càng thêm sẽ không nói, nhìn chu vi không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả kết giới sóng gợn đều không có, Long Phi mi tâm căng thẳng, không tin nói, "Ngươi nói kết giới liền kết giới." Đánh ra thương khung kiếm một trảm đi ra ngoài, ê bạch. Không có bất kỳ ngăn cản, một chiêu kiếm đâm vào không khí như thế, chỉ là thương khung kiếm trên không có gì ánh sáng, Liễu Nguyên Tiên Tôn liếc mắt nhìn Long Phi trong tay thương khung kiếm, khẽ nói, "Ở ngươi thuật luyện đan cao siêu như vậy, thế nhưng kiếm thuật của ngươi còn có kiếm của ngươi nhưng không ra sao?" Một cái sinh đầy rỉ sắc phá kiếm, hắn cũng không có nhìn ra có cái gì chỗ lợi hại, Long Phi trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, "Kẻ thương khung kiếm, người liền đều đang cười nhạo ngươi, ngươi có thể hay không phát huy điểm sức mạnh đi ra? Ngươi trước đây như vậy cường sức mạnh đi nơi nào?" Đang khi nói chuyện, tâm thần hơi động, chân nguyên phun trào, lại là một chiêu kiếm đâm ra đi, cùng vừa nãy như thế, không có bất kỳ biến hóa nào, dựa vào. Lão tử liền không tin. Long Phi nhìn cách đó không xa Transformer, cấp tốc chạy ra ngoài gọi bất tỉnh, vậy thì va tỉnh hắn, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng bất động, hơi mỉm cười nói, "Y vô dụng." Bạch. Long Phi đụng vào, nhưng là hắn thân thể trực tiếp từ Transformer mặc trên người thấu, lại như là một trận ánh sáng như thế, rõ ràng đang ở trước mắt nhưng là không đụng tới, gặp quỷ như thế, Long Phi lần thứ hai thử nghiệm, vẫn là như thế, Transformer hoàn toàn chính là một cái bóng mờ, Long Phi đột nhiên nhìn về phía Liễu Nguyên Tiên Tôn, nói, "Ở ngươi đến tột cùng làm cái gì?" Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, "Vì ở ta nói rồi, ngươi ở ta kết giới bên trong, ngươi nhìn qua tất cả không có thay đổi, thế nhưng, chỉ có ngươi ở ta kết giới bên trong. Nói đi. Chỉ cần ngươi nói ra ngươi tại sao sẽ loại kia thuật luyện đan, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài." Long Phi nói thẳng, "Y muốn biết." Lão tử thiên không nói. Giờ khắc này, Long Phi đại não điên cuồng suy tư, ngay mặc kệ cái gì trận pháp, vẫn là kết giới đều có biện pháp phá giải. Long Phi ánh mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm Liễu Nguyên Tiên Tôn, Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, "Y vô dụng, liền giết ngươi giết ta, kết giới này cũng vẫn là như thế sẽ tồn tại. Huống hồ ngươi giết ta. Đây là chuyện không thể nào." Đừng nói là giết, Long Phi liền chạm đều không đụng tới hắn một thoáng, chỉ là Long Phi xưa nay đều không túng, cũng không phải loại kia ngồi chờ chết chủ, lộ ra nụ cười. Long Phi bóng người khẽ động, nói, "Ê thật sao?" Bạch. Tốc độ cực nhanh, một chiêu kiếm đâm ra, một chiêu kiếm đâm vào Liễu Nguyên Tiên giờ Vista Streeter tôn trong cơ thể. Nhưng là thân thể của hắn cùng Transformer như thế là cái linh thể, xoạt xoạt xoạt, liên tục mấy chục kiếm, mỗi một lần đều là giống nhau, mặc kệ Long Phi làm sao liều mạng cũng không được, sức mạnh đẳng cấp căn bản không ở một thế giới bên trong, Liễu Nguyên Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng, ngờ nhỏ yếu như vậy, tại sao viễn cổ truyền thừa sức mạnh sẽ xuất hiện tại trên người hắn? Chợt bị Long Phi đâm tới, Liễu Nguyên Tiên Tôn cũng có chút buồn bực, bóng người chìm xuống, e đủ chưa? Một đạo sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Long Phi cho ràng buộc ở, Long Phi thân thể trong nháy mắt bị ổn định như thế, mặc kệ hắn làm sao dùng sức, nếu như liều mạng, hắn thân thể căn bản không động đậy, Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, "Ngươi ta cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn biết ngươi tại sao sẽ viễn cổ thuật luyện đan, còn có trên người ngươi tại sao sẽ có một đạo đặc thù sức mạnh." Hắn cũng không có nói đây là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, bởi vì hắn cảm giác được, Long Phi cũng không biết hắn sức mạnh trong cơ thể là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, mà Long Phi trong lòng căng thẳng. Hai mắt lập tức âm trầm lên, bởi vì hắn cho rằng Liễu Nguyên Tiên Tôn nói sức mạnh thần bí là trong cơ thể hắn trò chơi hệ thống, bất kể như thế nào, coi như là cha mẹ ruột Long Phi trong cơ thể có hệ thống sự tình hắn cũng sẽ không nói, đồng thời Long Phi trong lòng cũng nói thầm, ở nguyên lai. Mình nắm giữ thuật luyện đan là viễn cổ thuật luyện đan, viễn cổ. Lẽ nào là viễn cổ thế giới? Chân võ đại lục mặc dù là cấp thấp vị diện, Hồng Mông thế giới tiếp ngoài rìa vị diện, nhưng là đối với viễn cổ thế giới thai nghén Hồng Mông đại thế giới sự tình mỗi người đều biết, Long Phi không khỏi thầm nói, lẽ nào mình đến từ viễn cổ thế giới? Liễu Nguyên Tiên Tôn mi tâm căng thẳng, ê nhìn dáng dấp ngươi căn bản không biết sức mạnh của ngươi. Long Phi hai mắt căng thẳng, hắn muốn cái gì, chỉ cần Liễu Nguyên Tiên Tôn đồng ý, lập tức liền có thể biết, đã như vậy, Long Phi cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, nói, kẻ ta là không biết. Liễu Nguyên Tiên Tôn mi tâm căng thẳng, trở nên trầm tư, nửa khắc, Liễu Nguyên hiện tại từ trong lòng lấy ra một cây linh thảo, nói, kẻ ta chỗ này có một cây linh thảo, ngươi có thể hay không luyện một lần đan cho ta nhìn một chút. Nhớ kỹ. Nếu như không thành công thì y ngươi sẽ chết. Âm u lạnh lẽo, tiếng nói bên trong mang theo sát ý, Long Phi toàn thân tập đầy hàn ý, nói, thì nếu như ta luyện chế thành công cơ chứ? Liễu Nguyên Tiên Tôn nói, kẻ ta sẽ thả ngươi rời đi. Long Phi nói, kẻ ta bằng cái gì tin tưởng ngươi? Liễu Nguyên Tiên Tôn cười lạnh nói, ơ ngươi có cơ hội lựa chọn sao? Long Phi trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng là Liễu Nguyên Tiên Tôn nói chính là sự thực. Hắn không có cơ hội lựa chọn, tiếp nhận Liễu Nguyên Tiên Tôn trong tay linh thảo, Long Phi không dám dùng hệ thống đi thăm dò xem thuộc tính. Ở kết giới này bên trong, Long Phi lo lắng mình hết thảy đều bị nhìn thấu, lấy linh thảo Long Phi liền bắt đầu luyện chế lên. Chỉ là bụi linh thảo này có chút đặc biệt, nó không thuộc về chân võ đại lục trên linh thảo. Long Phi ý niệm khẽ động, cả người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Ê linh thảo này, y linh dịch hải dương. Linh thảo bên trong linh dịch hãy cùng hải dương như thế rộng lớn vô ngần, quá mạnh mẽ, loại này linh dịch cực kỳ khó có thể chưởng khống, bởi vì quá to lớn, Long Phi mi tâm khóa chìm, giờ khắc này hắn muốn thành công, hắn muốn nhìn một chút bụi linh thảo này có thể luyện chế ra cái gì hình dáng đang dược đi ra, lập tức, Long Phi thận trọng từng bước, từng giọt nhỏ bắt đầu, đồng thời đem mình chân nguyên, còn có viễn cổ thuật luyện đan, phát huy đến cực hạn nơi, một cái chớp mắt, Long Phi thân thể liền mơ hồ phát run, sắc mặt tái nhợt. Liều mạng kiên trì, Liễu Nguyên Tiên Tôn đứng ở một bên, ở bề ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, nhưng là nội tâm nhưng là long trời lở đất, hệ hồng mông giới so với nơi này vị diện đẳng cấp cao hơn 10 vạn 8 ngàn dặm, thai ngén linh thảo cũng giống như vậy, huống hồ. Bụi linh thảo này vẫn là nhân vương đại nhân tự mình bồi dưỡng ra đến bất tử hoa, ở tiểu tử này trong tay lại. Chậm rãi luyện hóa. Khủng bố. Quá khủng bố rồi. Liễu Nguyên Tiên Tôn bị chấn động rồi, đầy đủ 10 phút sau, đây là Long Phi luyện đan thời gian sử dụng một lần lâu nhất, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng.